Nhờ cơ duyên, hắn may mắn có thể cảm nhận được này quang minh giới tổ sức mạnh. Hiện tại, hắn dĩ nhiên từ trên người Hoàng Tiểu Long cảm nhận được đồng dạng sức mạnh. Thuộc về quang minh giới tổ sức mạnh. Đế Tuấn từ Cửu Long trên bảo tọa đứng lên. Thần sắc kích động dị thường, cách Trương.